Yêu Long Cổ Đế, chương 2268, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này cúi đầu nhìn lại thời điểm, xuyên thấu qua cái kia tươi đẹp màu đỏ sẫm, có thể thấy, tại hai cái kia cấp 8 huyết tinh ở giữa, đều có một sợi chất lỏng, chậm chậm lưu động, này hai sợi chất lỏng bên trong, tràn ngập kinh người uy áp, cho dù là cách huyết tinh, Tô Hàn đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Tiên cấp chất lỏng, đây là Tô Hàn hao phí trọn vẹn ngàn năm thời gian. Càng là phí phạm không biết bao nhiêu huyết tinh cùng vật liệu luyện khí. Mới vừa sau cùng, dung hợp đi ra hai sợi tiên cấp chất lỏng, vẻn vẹn dựa vào này hai sợi tiên cấp chất lỏng, liền muốn luyện chế ra tiên khí. Rõ ràng là không thể nào. Tiên khí cần có tiên cấp chất lỏng, muốn so này chút, nhiều rất nhiều, mà lại. Thần đao cực dạ thời khắc này phẩm cấp, bất quá là hoàng cấp thôi. Căn bản cũng không khả năng trực tiếp đem này tiên cấp chất lỏng quán chu tiến vào cực dạ ở trong. Nhất định phải từng bước, trước quán chú hoàng cấp chất lỏng, đợi thần đao cực dạ phẩm cấp tấn thăng đến minh cấp về sau. Lại quán chú minh cấp chất lỏng, tới tấn thăng tổ khí, cứ thế mà suy ra. Bởi vậy rõ ràng, mong muốn luyện chế ra một kiện tiên khí, cái kia cần bao nhiêu tài liệu, chỉ là trong đó muốn hao phí linh tinh, liền có thể xưng khủng bố. Đương nhiên, chỉ cần có thể thành công luyện chế ra đến, cái kia tiên khí có khả năng cho Phượng Hoàng Tông mang tới lực uy hiếp. Không hề nghi ngờ, cũng là cực kỳ to lớn, tu vi của ta, cũng còn chưa đủ, Tô Hàn tầm mắt chớp động. Khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, ta thời khắc này tổng hợp chiến lực, cũng chỉ có thể cùng thiên đế cảnh phía dưới chống lại. Mong muốn luyện chế ra tiên khí, nhất định phải có thiên đế cảnh uy áp, như thế, mới có tỷ lệ thành công. Mà mong muốn có thiên đế cảnh uy áp, trừ phi nhường tu vi của ta, đi đến ngũ phẩm hợp thể cảnh, tứ phẩm hợp thể cảnh, sẽ để cho Tô Hàn tại thiên đế cảnh phía dưới, ở vào vô địch chân chính. Vô luận là hạng gì cấp bậc đạo tôn cảnh, cho dù là thất phẩm đỉnh phong, thậm chí là đạo tôn cảnh cực hạn, tại Tô Hàn trong mắt, cũng vẫn như cũ là cùng hợp thể cảnh, không có gì khác biệt, nhưng, đây là một đạo khảm, chỉ có đạt đến ngũ phẩm hợp thể cảnh, mới có thể triệt để siêu việt đạo tôn, thành tựu thiên đế chiến lực, có thiên đế oai, nghĩ tới đây, lập tức có một loạt kế hoạch, theo Tô Hàn trong đầu hiển hiện. Đầu tiên, đem tu vi, đột phá đến ngũ phẩm hợp thể cảnh, mà tại trong quá trình này, có thể nhường Phượng Hoàng Tông người, dùng giả thể hiện thân, hàng loạt thu mua tài liệu, chỉ cần là vật liệu luyện khí, cái kia mặc kệ là dạng gì, đều được. Thứ hai, chính là tại sau khi đột phá, dùng huyết tinh tới dung hợp này chút vật liệu luyện khí. Hóa thành chất lỏng, cuối cùng, lại dùng đầy đủ tiên cấp chất lỏng, tới luyện chế tiên khí. Đương nhiên, trong quá trình này, cần thiết thời gian hao phí, không thể nghi ngờ là cực kỳ dài lâu. Vẻn vẹn đột phá đến ngũ phẩm hợp thể cảnh, sợ là liền ít nhất cũng phải cần vạn năm, thậm chí vạn năm trở lên. Chớ nói chi là, dung hợp linh dịch, luyện chế tiên khí. Vũ Nhiên, Vũ Tuệ, các ngươi hai cái đến chỗ của ta một chuyến. Tô Hàn cho Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ truyền âm. Không bao lâu, hai người chính là đi tới sơn cốc trước đó. Làm sao vậy? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Tô Hàn mím môi một cái. Nói, thời gian kế tiếp, ta vẫn như cũ muốn tu luyện, nên ít nhất tại bên ngoài thời gian 10 năm bên trong. Sẽ không ra đi, 10 năm, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên đều là sửng sốt một chút. Nói, Tô Hàn, dựa theo hiện tại thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua. Bên ngoài 10 năm, thánh tử tu di giới bên trong, nhưng chính là 2 vạn 5 ngàn năm a, ngươi tu luyện muốn thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ dự định một mực đột phá đến thiên đế cảnh lại đi ra hay sao? Thiên đế cảnh, Tô Hàn cười khổ nói. Thôi đừng chém gió, này chút thời gian, có thể làm cho ta đột phá đến đạo tôn cảnh đều là tốt. Còn hy vọng xa vời thiên đế cảnh, đơn giản liền là người si nói mộng. Vậy ngươi cần thời gian lâu như vậy làm gì? Tiêu Vũ Nhiên cũng hỏi. Luyện chế tiên khí, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói, việc này, ta chỉ nói cho hai người các ngươi, tại tiên khí còn không có triệt để luyện chế ra trước khi đến. Các ngươi ai cũng không cho phép nói, tiên, khí, Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ đều là trừng to mắt. Há to mồm, không thể tin được, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Hai người bọn họ, là cao quý tông chủ phu nhân. Há có thể không biết tiên khí? Tiên khí đến cùng đại biểu cho một loại gì dạng khái niệm? Các nàng cực kỳ rõ ràng. Bởi vậy, các nàng mới có thể biểu lộ như vậy. Đến cùng có thể thành công hay không? Ta cũng nói không chính xác. Hiện tại, chỉ là thử một chút. Tô Hàn nói, trên thực tế cũng đúng là như thế. Nếu không phải có huyết tinh tồn tại, hắn sao dám tại hợp thể cảnh liền hy vọng xa vời luyện chế ra tiên khí. Đây chính là chỉ có cấp bậc tiên nhân, mới có thể luyện chế ra tới siêu cấp trang bị. Này tự nhiên là tốt, ta giơ hai tay tán thành. Tiêu Vũ Nhiên hì hì cười một tiếng. Nếu ngươi thật sự có thể luyện chế ra tiên khí, vậy coi như là hủy diệt đoạn thứ ba đến. Coi như không có khu vực an toàn, ta Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không e ngại. Dù sao vực ngoại thiên ma coi như là mạnh hơn, cũng không có khả năng xuất hiện tiên cảnh cấp bậc. Đã như vậy, chúng nó còn có thể mạnh hơn tiên khí. Nhìn nàng cái kia thần sắc mong đợi, Tô Hàn không khỏi lắc đầu nói. Ta nói, chỉ là thử một chút, đến cùng có thể thành công hay không? Ta cũng nói không chính xác. Được rồi, ngươi chính là thoại gấp. Tiêu Vũ Nhiên bĩu môi nói. Ta tiểu Tô Hàn muốn làm chuyện gì? Còn có làm không được, ngươi cũng là đối ta có lòng tin. Tô Hàn giờ khóc giờ cười. Tiếp tục nói, tốt, khác tạm thời không nói. Gọi các ngươi hai cái tới. Cũng có chuyện muốn nói với các ngươi. Chuyện gì, hai người lộ ra nghi hoặc, mong muốn luyện chế ra tiên khí. Chắc chắn muốn hao phí hàng loạt vật liệu luyện khí. Mà ta Phượng Hoàng Tông bên trong, chỗ tồn kho vật liệu luyện khí. Căn bản không đủ, Tô Hàn nói, ta nghe nói, bên ngoài đã từ từ phồn hoa rồi. Hai nữ đều là gật đầu. Tiêu Vũ Nhiên nói, ngươi nhưng không biết, đám người kia náo nhiệt đâu. Dù sao tạm thời không có mối nguy, ít nhất trong vòng ngàn năm, bọn hắn cũng có thể thở phào. Dĩ vãng hết thảy, lại tại lúc này dần dần trải rộng ra. Dù sao bọn hắn cũng phải vì mình sinh kế mà bôn ba. Đã như vậy, cái kia các ngươi hai cái, liền mang theo Phượng Hoàng Tông một chút đệ tử, đi tới từng cái thương hội, mua sắm vật liệu luyện khí. Tô Hàn mím môi một cái, lại nói, Hiên Viên Khung bọn hắn, giờ phút này chính là Phượng Hoàng Tông trụ cột, không thể lãng phí thời gian. Những người khác, ta lại không tin được, cho nên chỉ có thể để các ngươi đi, đến lúc đó kêu lên Lạc Ngưng. Thiên Thiên, còn có Ngọc Nhi các nàng, phân tán ra đến, tận lực dùng thời gian ngắn nhất, mua sắm nhiều nhất vật liệu luyện khí. Không có cách nào a, người nào để cho chúng ta tu vi thấp đâu. Tiêu Vũ Nhiên giang tay ra, lộ ra một bộ cảm thán bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi muốn mở miệng, đã thấy Tiêu Vũ Nhiên lại hì hì cười một tiếng. Nói, được rồi, ngươi còn không biết ta nha. Tùy ý nói một chút mà thôi. Như vậy chăm chỉ làm gì? Cũng là vất vả các ngươi. Dù sao phí phạm tu luyện của các ngươi thời gian. Tô Hàn lộ ra áy náy. Cách chương.